ta ở Đại Lý tự làm sủng vật, chương 88, Thiếu Khanh, chúng ta thương lượng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xe ngựa của Thanh Mặc Nhan ra khỏi thành, trực tiếp đi đến Điền Trang, sau này ngươi sẽ ở đây được không? Thanh Mặc Nhan thăm dò hỏi, vật nhỏ ngồi ở bên cạnh hắn sau khi lên ngựa thì cứ ôm khư khư lấy gỗ sét đánh, một bộ dáng như bảo vệ thứ chân quý nhất, làm hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Ở lại Điền Trang, ánh mắt như tiểu lam đột nhiên sáng ngời, rồi sau đó lại lộ ra thần sắc mất mát. Ta đem đến cho ngươi không ít phiền toái đi, bỗng nhiên lại lớn lên. Ngươi phải thích như thế nào với người ngoài, đến ngay cả Huyền Ngọc nhìn nàng trong mắt cũng mang theo nghi hoặc, huống chi là người khác. Ngươi không cần để ý đến cái nhìn của người khác, Thanh Mặc Nhan thản nhiên nói. Như tiểu lam bĩu môi, nói là không cần để ý, nhưng mà sau này nàng làm sao có thể ra ngoài gặp người đây à, tựa như hôm nay thời điểm Ngũ tiểu thư nhìn thấy nàng, căn bản là không nhận ra nàng là ai. Chẳng lẽ lại muốn nàng cải danh đổi họ, ngươi cứ ở tạm trong này mấy ngày, chờ đến ngày 15 tháng 8 ta sẽ đưa ngươi tiến cung, đến lúc đó ngươi không cần phải trốn trốn tránh tránh nữa. Còn muốn đưa ta tiến cung, như tiểu lam giật mình mở to hai mắt. Lần trước khi hoàng đế nhìn thấy nàng, nàng nhiều lắm cũng chỉ mới 4, 5 tuổi, lúc này còn chưa đến nửa tháng, chỉ trong chớp mắt mà đã trưởng thành nhanh đến thế, nói ra thì ai tin a, hoàng thượng sẽ không coi ta là yêu quái mà mang đi giết đi. Nàng sợ hãi nói, Thanh Mặc Nhan duỗi tay dừng ở trên đầu nàng, yên tâm, còn có ta. Vào khoảnh khắc này, như tiểu lam lại cảm thấy trong lòng an ổn đến dị thường. Không biết vì sao, nàng cảm thấy chỉ cần là chuyện Thanh Mặc Nhan đã đáp ứng, thì hắn nhất định sẽ làm được, cho nên lúc này đây nàng tin tưởng hắn đã an bài xong hết mọi thứ. Chỉ cần không coi nàng là yêu quái là tốt rồi, như tiểu lam yên lặng thì thầm ở trong lòng. Đến Điền Trang, Thanh Mặc Nhan không biết lại đi đâu, chỉ có Huyền Ngọc đưa nàng vào chính phòng. Huyền Ngọc, ngươi có thể cho ta mượn một cây đao không? Như tiểu lam gọi Huyền Ngọc lại, đao, ngươi cần đao làm cái gì? Mỗi lần Huyền Ngọc nhìn vào đôi mắt nàng, đều cảm thấy nữ hài ở trước mắt này hết sức quen thuộc. Hắn cảm thấy nàng chính là Như Tiểu Lam, nhưng mà lại nghĩ mãi không ra, vì cái gì nàng lại đột nhiên lớn lên như vậy. Như Tiểu Lam giơ khối gỗ sét đánh trong tay lên, ta muốn khắc vài đồ vật, Huyền Ngọc không dám tự tiện đem đao cho nàng mượn, vì thế hắn liền quay đầu đi tìm Thanh Mặc Nhan. Thời điểm Thanh Mặc Nhan bước vào thì thấy Như Tiểu Lam đang quỳ gối ở trên ghế cao nghiêm túc nhìn vào món bảo bối mà thật vất vả nàng mới đoạt về được. Ngươi muốn khắc cái gì? Thanh Mặc Nhan hỏi, kiếm gỗ, lông mày Thanh Mặc Nhan dựng đứng lên, muốn thứ đó làm cái gì? Vật nhỏ của hắn cũng không phải nam hài tử, không có việc gì lại muốn đi làm kiếm gỗ. Ta cần có pháp khí, Như Tiểu Lam nghiêm cẩn nói, lần sau nếu lại gặp phải chuyện phiền toái ta có thể giúp được rất nhiều. Nàng nhìn vào gỗ sét đánh rồi tiếp tục nói, ta đã tính qua, bằng này gỗ đã đủ để làm ra một thanh kiếm nhỏ rồi, còn có thể dư lại hai khối nhỏ nữa, đến lúc đó ta sẽ làm thành thế thân phù cho ngươi mang theo bên người. Này tốt hơn so với lá bùa nhiều, nguyên lai nàng lại đang muốn giúp đỡ hắn, Thanh Mặc Nhan chậm rãi tháo xuống một thanh chùy thủ ở bên hông. Ngươi muốn khắc thành dạng gì, để ta giúp ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Tiểu Lam suy nghĩ một chút, hiện tại sức tay nàng không đủ, được Thanh Mặc Nhan hỗ trợ thì thật sự là quá tốt rồi. Đã có người chịu bỏ công sức ra, nàng tự nhiên là muốn lấy lòng hắn trước, lập tức thò đầu đến gần nói. Thanh Mặc Nhan, cảm ơn ngươi. Mắt mèo màu xanh biếc mang theo ý cười mị hoặc, đôi môi hồng nhuận tựa như bánh phù dung ngọt lịm, đặc biệt là mùi xạ hương nồng đậm hơn bình thường một chút, nếu không phải do hắn có định lực phi thường thì đã sớm không nhịn được mà lại gần nhấm nháp qua cái miệng nhỏ nhắn kia rồi. Như Tiểu Lam đâu biết đường đường là Thiếu Khanh đại nhân mà giờ đây lại muốn hóa thân thành dã thú, nàng vẫn còn đang hết sức vui vẻ chờ hắn giúp đỡ làm ra pháp khí. Chùy thủ của Thanh Mặc Nhan vô cùng sắc bén, mới gọt qua vài đường mà đã nhìn thấy hình dạng sơ sơ của kiếm nhỏ. Nhưng mà dù cho nhìn như thế nào, cũng vẫn thấy giống như là món đồ chơi của tiểu hài tử hơn. Đây thật sự là pháp khí, Thanh Mặc Nhan kinh ngạc hỏi, Như Tiểu Lam gật đầu liên tục. Chờ ngươi làm xong nó ta lại đem nó đi dung hợp với lá bùa. Nó có thể trở thành vũ khí của ta. Càng nói nàng càng cảm thấy hưng phấn, hoàn toàn quên mất đây là bí mật mà trước đây nàng muốn giấu kín. Nàng không chú ý đến ánh mắt của người nào đó đang dần trở nên u ám, sau đó lại lóe lên tia sáng rọi nhìn chằm chằm vào nàng. Xem ra vật nhỏ còn đang cất giấu rất nhiều bí mật a, Thanh Mặc Nhan chậm rãi gọt tiếp khối gỗ trong tay. Không thể bức nàng quá mức, tựa như bây giờ cũng tốt, để cho nàng chậm rãi tín nhiệm hắn, rồi đem hết mọi việc nói ra. Như Tiểu Lam nói xong, lại thấy Thanh Mặc Nhan có chút trầm mặc, lúc này mới phát hiện ra vừa rồi chính mình vừa nói cái gì. nhìn trộm Thanh Mặc Nhan, lại thấy hắn đang cúi đầu rũ mắt xuống, khắc từng chút một lên khối gỗ, giống như không hề để ý đến những câu nói kia của nàng. Như Tiểu Lam lặng lẽ thở ra, nguy hiểm thật thiếu chút nữa đã đem hết mọi chuyện nói ra đi. Nhìn kiếm nhỏ đang dần dần thành hình ở trong tay Thanh Mặc Nhan, Như Tiểu Lam liền xê dịch thân thể tiến đến trước mặt hắn. Thanh Mặc Nhan ra vẻ ghét bọn lườm nàng một cái, tránh ra chặn hết ánh sáng. Như Tiểu Lam lấy lòng cười cười, Thanh Mặc Nhan, ta muốn thương lượng chuyện này với ngươi. Nói, có phải chờ sau khi ta lớn lên, ngươi sẽ thành thân? Tay đang cầm chùy thủ của Thanh Mặc Nhan tạm dừng một chút. Tại sao lại hỏi cái này? Hắn nhàn nhạt nói, trong giọng nói căn bản là không nghe ra được một chút cảm xúc biến hóa nào, nhưng mà ngón tay đang nắm chùy thủ lại phiếm ra một màu trắng khả nghi. Như Tiểu Lam dè dặt cẩn trọng nói, ngươi đừng mất hứng, ta sẽ lớn lên rất nhanh, cùng lắm là chỉ mất một năm thôi, ngươi cố gắng chờ ta một năm đi. Thanh Mặc Nhan nhíu mày, chờ ngươi một năm, rồi sau đó ngươi sẽ yêu ai cưới ai. Như Tiểu Lam vốn là định hỏi như thế, nhưng mà lời đến bên miệng không hiểu sao lại không nói ra được. Kỳ thực Thanh Mặc Nhan người này không hề tệ, tuy rằng hắn thường xuyên đùa cợt nàng, còn có phần muốn áp chế nàng, nhưng mà hắn lại ở khắp nơi giúp đỡ nàng, bảo vệ nàng. Một năm sau, chờ sau khi ngươi lấy được thuốc dẫn ở trên người ta, thì ta sẽ được tự do chứ. Nếu như nàng may mắn tìm được cả 4 viên đá ngũ sắc, nàng sẽ có thể trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại trên tay nàng đã có 1 viên đá ngũ sắc, trên người Bát Điện Hạ cũng có 1 viên, xem ra phải nhanh chóng nghĩ cách lấy viên đá kia về trong tay mới được. Nàng suy nghĩ đến xuất thần, hoàn toàn quên mất người nào đó, tâm tình đang cực kỳ khó chịu. Thanh Mặc Nhan cắm thật mạnh chùy thủ lên trên bàn, tiếng vang dọa đến Như Tiểu Lam phải nhảy dựng lên. Muốn tự do, thanh âm Thanh Mặc Nhan lạnh băng, hắn túm lấy y phục của Như Tiểu Lam, mạnh mẽ đem nàng kéo vào trong lòng hắn. Ta thấy ngươi đúng là đủ lông đủ cánh rồi, bây giờ lại còn dám bàn điều kiện với chủ nhân. Như Tiểu Lam đáng thương hề hề trừng mắt nhìn hắn, ta là đang thương lượng với ngươi, không được phép thương lượng. Thanh Mặc Nhan đặt nàng lên trên đùi hắn, bàn tay to xoa nắn mặt nàng, rồi sau đó thong thả trượt xuống phía cổ. Như Tiểu Lam bị dọa đến cứng người lại, hắn đây là muốn làm gì? Bóp chết nàng, ý niệm này vừa mới nhảy ra ở trong đầu nàng, đã thấy tay Thanh Mặc Nhan tiếp tục trượt xuống phía dưới. Như Tiểu Lam chỉ cảm thấy lông tơ trên người đều dựng hết cả lên, nếu mà xuống thêm chút nữa. Mau dừng lại đi, nàng gắt gao ôm lấy tay hắn, phòng ngừa tay hắn lại tiếp tục đi xuống phía dưới. Thanh Mặc Nhan, ngươi muốn làm cái gì? Như Tiểu Lam nghiến răng nghiến lợi hỏi. Vuốt lông, Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt nói ra hai chữ trực tiếp đánh bại nàng. Muội muội ngươi a, trên người ta hiện tại làm gì có lông, vậy mà lại dám nói là vuốt lông cho ta. Chấm, Như Tiểu Lam khóc không ra nước mắt, vì cái gì muốn bàn bạc với hắn lại khó như thế đây? Cách chương.